bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 32, sư huynh ngươi không được. 4 canh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong cứ như vậy kinh ngạc nhìn một màn trước mắt phát sinh, đợi cho kia mờ mịt chi thức biến mất về sau, Lý San Linh như cũ nằm thẳng tại nguyên chỗ. Lý San Linh kia hoàn mỹ thân thể bị Tần Phong nhìn một cái không sót gì. Kia doanh doanh một nắm bờ eo thon, kia như ngọc thẳng tắp đôi chân dài, quả thực là để cho người ta huyết mạch phún trương. Tần Phong lấy ra một bộ y phục muốn cho Lý San Linh đắp lên. Nhưng vừa vặn tới gần Lý San Linh lúc, Lý San Linh lại mở ra hai con ngươi. Chỉ một thoáng, bốn mắt nhìn nhau. Tần Phong cũng đình chỉ động tác trong tay. Hình tượng đứng im tại thời khắc này. Lý San Linh giống như ý thức được có cái gì không đúng kình. Vô ý thức nhìn thoáng qua tự thân tình trạng. Thấy thế, Lý San Linh không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là sóng mắt lưu chuyển, lại vùng vẫy một lát. Cắn môi tựa như làm ra quyết định trọng yếu gì. Cùng Tần Phong đối mặt sau một lát, Lý San Linh lại chậm rãi nhắm mắt lại, kia cong cong lông mi còn tại khẽ run. Giờ khắc này, Tần Phong nội tâm bồn chồn. Đây là tình huống như thế nào? Ở kiếp trước Tần Phong cũng là một vị tư tưởng mở ra nam nhân bình thường. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy như thế tình huống, há lại sẽ không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Cái này cô nam quả nữ củi khô lửa bốc còn có thể chuyện gì phát sinh? Nương theo lấy một cỗ hương thơm, để Tần Phong có chút như si như say. Nhưng vào lúc này, Tần Phong trên hai mắt kim quang lóe lên. Nguyên bản mông lung hai con ngươi, lập tức thanh minh, giống như thanh tịnh thấy đáy, như khe nước ô tuyền. Tần Phong lập tức một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Nghĩ gì thế, Lý San Linh là muội muội của mình, nghĩ xong, thuận tay đem kia quần áo đắp lên. Lúc này Lý San Linh, như ngưng trệ mỹ ngọc có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, như cũ nằm thẳng dưới đất không nhúc nhích tí nào. Lý San Linh dự đoán sự tình không có phát sinh, tùy theo lại mở hai mắt ra, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Phong. Ánh mắt bên trong tựa như đang nói, sư huynh, ngươi có phải hay không không được. Làm cho Tần Phong một trận xấu hổ, giờ này khắc này, Tần Phong đầy trong đầu đều là mới một màn. Ngươi đã tỉnh, ngươi còn nhớ hay không có được trước phát sinh sự tình. Tần Phong vì hóa giải dưới mắt không khí ngột ngạt cố ý tìm chủ đề nói. Thật tình không biết Lý San Linh tựa như hiểu lầm cái gì. Trên mặt một vòng đỏ ửng hiền hiện, lắc đầu. Nhìn xem Lý San Linh như thế, Tần Phong tự nhiên là biết Lý San Linh là hiểu lầm cái gì. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta sự tình gì đều không có phát sinh. Về phần ngươi tại sao lại? Nói tới chỗ này, Tần Phong giống như ý thức được có cái gì không đúng kình. Mình vì sao muốn giải thích nhiều như vậy? Giải thích chính là che giấu chính là có việc. Mình quang minh lỗi lạc sao lại cần nhiều lời? Lý San Linh đều không xấu hổ, chẳng lẽ lúng túng là mình? Tần Phong lắc đầu, đem Lý San Linh chuyện lúc trước đại khái nói một lần. Lý San Linh cũng là nghe đến mê mẩn, nhưng ánh mắt bên trong tựa như vẫn là lộ ra một tia không tin. Tựa như đang nói, ngươi nói tiếp ta tin coi như ta thua. Sư huynh kỳ thật ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Chỉ cần sư huynh nghĩ, Linh Nhi nguyện ý, nói liền xấu hổ địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái này khiến Tần Phong càng thêm lúng túng, nhà đầu ngốc này nghĩ gì thế? Ta coi ngươi là muội muội, ngươi lại coi ta là tình lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi, ngươi nếu không tin, dùng tâm niệm dẫn động ngươi trong đan điền lực lượng, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ta lời nói không giả. Mới Tần Phong vì Lý San Linh giải thích thật sự là để Lý San Linh khó có thể tin. Để Lý San Linh nghĩ lầm Tần Phong chỉ là đang kiếm cơ hóa giải xấu hổ. Nghe vậy, Lý San Linh trừng mắt nhìn, tâm niệm vừa động, liền ngồi dậy đối Tần Phong một trường vỗ ra. Vốn cho rằng Tần Phong là nói đùa, bây giờ Lý San Linh đành phải cùng hắn chơi một chút. Thật tình không biết kia trong đan điền, có một cỗ pháp tắc lực lượng bị dẫn động trực tiếp bị Lý San Linh một trường đánh ra. Theo Lý San Linh đưa tay một trường kia khoác ở trên người quần áo trong nháy mắt trượt xuống. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng, nhìn xem cái này mảng lớn tuyết trắng, Tần Phong lại lâm vào ngắn ngủi thất thần. Để hắn không kịp đi tránh né Lý San Linh thi triển ra lực lượng pháp tắc. Tần Phong trực tiếp bị đâm đến lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Lý San Linh lúc này kinh ngạc đến hé miệng, phảng phất có thể thả xuống được một quả trứng gà. Nhìn xem mình tay, Lý San Linh rơi vào trầm tư. Mình lúc nào trở nên cường đại như thế rồi, mà lại mới trong đan điền cỗ lực lượng kia là. Giờ khắc này, Lý San Linh mới tin tưởng Tần Phong đối nàng lời nói. Bây giờ mới ý thức tới, mình mới chẳng phải là làm bị thương Tần Phong rồi. Tần Phong chính là niết bàn cảnh nhục thân, mặc dù bị đẩy lui, nhưng lại sao lại như vậy dễ dàng bị tổn thương. Nhưng Lý San Linh vẫn là bức thiết đi vào Tần Phong bên cạnh muốn nhìn xem Tần Phong có sao không. Cái này không đến còn tốt, cái này khởi thân cả bộ quần áo trực tiếp rớt xuống đất. Sư huynh, thật xin lỗi. Là ta không tốt, ngươi không sao chứ? Sư huynh, ngươi làm sao chảy máu mũi? Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, ngươi tại trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện, ta có thể không chảy máu mũi sao? Ta thế nhưng là một người nam nhân bình thường. Linh Nhi, ngươi vẫn là... Nói Lý San Linh lúc này mới phát hiện bây giờ tình huống của mình. Kiếm chủng bên trong, Lý San Linh ngồi xếp bằng, nội thị bản thân. Bây giờ đã thức tỉnh 7 cái kiếm đạo phôi thai về sau, Lý San Linh có thể nói là thoát thai hoán cốt. Một thân tư chất còn có thiên phú tu luyện đều chiếm được bay vọt tăng lên. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, Lý San Linh tu vi trực tiếp từ khai linh vượt qua điền hải, đi tới ngự hư cảnh cửu trọng. Khoảng cách chấn hư cảnh, vẻn vẹn cách xa một bước. Bây giờ Lý San Linh, nếu là thả ra bên ngoài, cái gì thiên kiêu kỳ tài, cái gì tông môn thánh nữ, tại trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại thương thế giới, chưa hẳn có thể tìm ra cái thứ hai như Lý San Linh như vậy tồn tại. Bây giờ Lý San Linh tu vi, đã xứng với Thái Thanh Phong Phong chủ chức vị này. Sư huynh, vì sao ta cảm giác trong đan điền 7 cỗ lực lượng ta chỉ có thể điều động trong đó một đạo. Tần Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói Tần Phong giúp Lý San Linh đã thức tỉnh tất cả kiếm đạo phôi thai, để 7 cái lực lượng thức tỉnh. Nhưng Lý San Linh trước mắt còn không cách nào nắm giữ. Muốn có thể nắm giữ cái này 7 cỗ lực lượng, Lý San Linh chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Người bây giờ có khả năng nắm giữ, có phải hay không kia thủy thuộc tính pháp tắc? Lý San Linh kinh ngạc nói. Sư huynh, ngươi là thế nào biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong thầm mắng một tiếng, mới ngươi không tin, một mạch liền biết lung tung công kích, khi đó ngươi dẫn động chính là thủy thuộc tính pháp tắc. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói ra. Cái này 7 cỗ pháp tắc lực lượng bên trong thuộc về thủy thuộc tính pháp tắc nhu hòa nhất. Cho nên ngươi trước hết nhất có thể nắm giữ chính là thủy thuộc tính pháp tắc. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chờ ngươi triệt để thuần thục nắm giữ cái này pháp tắc về sau, còn lại pháp tắc ngươi cũng có thể chậm rãi lần lượt nắm giữ. Ngươi bây giờ chỉ cần hào hào tu luyện, mau sớm quen thuộc cái này thủy thuộc tính pháp tắc, còn lại, giao cho thời gian. Một ngày này, một kiện oanh động Thái Hành Kiếm Tông sự tình truyền đến. Nam vực 4 đại thánh địa tuổi trẻ đệ tử, muốn đến Thái Hành Kiếm Tông giao lưu tu luyện tâm đắc. Cách chương.